Trương Tam Phong vừa vặn biết một việc, phụ thân của Tiết Mộc Chân gọi là Dã Tốc Cai. Trong đầu Trương Tam Phong khi đó nổ vang, ông có thể cảm nhận được, thế giới này có lẽ có rất nhiều thứ ông còn chưa biết. Nếu Dã Tốc Cai xuất hiện vậy Tiết Mộc Chân có xuất hiện không? Nếu Tiết Mộc Chân xuất hiện liệu, Quách Đại Hiệp có xuất hiện không? Trên hết, liệu Quách Thương có xuất hiện hay không? Trương Tam Phong ngay lập tức muốn đi đến một nơi. Ông tiến về Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự năm đó đã xuất hiện không ít cao thủ nhưng để làm đối thủ của Trương Tam Phong thì còn thua xa lắm. Ông vẫn có thể tới lui tự nhiên để rồi Trương Tam Phong phát hiện. Trong Thiếu Lâm Tự có một chú tiểu. Một chú tiểu có chút ngô nghê. Một chú tiểu thích đọc kinh Phật. Chú tiểu gọi là Giác Viễn. Kể từ giây phút đó, thế giới quan cùng nhân sinh quan của Trương Tam Phong thay đổi. Ông ta có thể nhìn thấy sư phụ. Ông ta đến thế giới này sớm hơn gần 100 năm. Trương Tam Phong sau đó dùng bàn tay nhăn nheo chạm vài mái tóc bạc trắng của mình. Ông chỉ có thể cười đắng chát. Ông dùng bộ dạng gì đến nhìn sư phụ đây? Dùng bộ dạng gì đến nhìn Tương Nhi đây? Trương Tam Phong cũng không có trở về Võ Đang. Ông đi đến Nga Mi Sơn. Nga Mi Sơn lúc này không có tên là Nga Mi. Nơi này gọi là Tố Vân Sơn chỉ là từ địa thế của Võ Đăng Phái mà suy ra. Nơi này tương lai rất có thể là Nga Mi Sơn. Trương Tam Phong ngồi trên đỉnh Nga Mi Sơn suy nghĩ. Ông từng nghe nói thế gian có một loại thần công gọi là Khô Mộc Phùng Xuân Công. Một loại chú nhan thuật của Tiêu Dao Phái. Trong thời đại của Trương Tam Phong cái gọi là Tiêu Dao Phái chỉ có trong truyền thuyết. Nếu không phải năm đó Trương Tam Phong từng có cơ may gặp được Nam Đế Đoàn Chí Hưng, năm đó Trương Tam Phong chỉ là một tiểu tử hơi hơi lộ ra tài năng còn Nam Đế đã là một trong những cường giả vô địch thiên hạ. Cho dù thần Điêu Hiệp Dương Quá cũng chưa chắc đã sánh nổi với Nam Đế. Năm đó Nam Đế có kể cho Trương Tam Phong nghe về Đại Lý Hoàng Đế Đoàn Chính Nghiêm thì ông cũng chưa chắc đã biết được truyền thuyết về Tiêu Dao Phái. Đoàn Chính Nghiêm, còn được biết đến với cái tên khác là Đoàn Dự. Trương Tam Phong ngồi trên Nga Mi Sơn. Trương Tam Phong chỉ muốn gặp lại Quách Thương chỉ là ông khôn muốn gặp Quách Thương trong tình trạng một lão nhân gần đất xa trời. Trương Tam Phong cũng biết ông liệu có thể sống được thêm bao nhiêu năm nữa. 10 năm, 20 năm, hay nhiều hơn, ông không biết, Trương Tam Phong muốn sống. Sống không phải để trở thành vô địch bởi thế gian này ông đã sớm vô địch. Trương Tam Phong muốn sống. Chỉ vì muốn bảo vệ sư phụ như năm đó sư phụ bảo vệ bản thân. Trương Tam Phong muốn sống. Chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười kia. Năm đó ông mượn đạo lý âm dương sáng tạo ra thái cực quyền cùng thái cực kiếm. Năm đó ông mượn ba phần cửu dương chân kinh sáng tạo ra võ đăng cửu dương công. Năm đó khi đến thế giới này, khi viết xong võ học tổng quyết, Trương Tam Phong ở Võ Đăng Sơn sáng tạo ra thái cực quyền cực ý cùng thái cực kiếm cực ý, lúc này. Ông ở trên Nga Mi Sơn, mượn hàm nghĩa của sinh tử, mượn khát vọng cầu sinh cùng cảm ngộ võ học cả đời. Sáng tạo ra trường sinh quyết vừa ra tạo thành thiên địa dị thương khiếp thiên hạ. Trường sinh quyết vừa ra tóc trắng rụng hết lộ ra màu tóc đen đầy sức sống. Trường sinh quyết vừa ra làm một lão nhân gần 100 tuổi trở thành một nam tử 16, 17 tuổi, cũng vì dị tượng của trường sinh quyết, cũng vì trường sinh khí lần đầu tiên hiện thân trong thế gian dẫn tới vô số cao thủ thời kỳ đó đến Nga Mi Sơn. Vô số người nhìn thấy Trương Tam Phong khoanh chân ngồi đó ngắm nhìn thiên hạ. Ở Nga Mi Sơn cũng là lần đầu tiên Trương Tam Phong hiển lộ thực lực của bản thân. Trương Tam Phong lấy lực một người, đánh bại toàn bộ cao thủ trong thiên hạ, không một ai có tư cách đuổi theo bước chân của vị thần nhân này. Sau đó rất nhiều người kinh hãi phát hiện, người sáng lập ra võ đăng phái chính là thiếu niên tóc đen kia. Hắn gọi là Trương Tam Phong. Trương Tam Phong sống trăm năm tại thế giới này. Ông chưa bao giờ muốn đề danh nhưng làm người sao có thể không đề danh. Người như Trương Tam Phong làm gì cũng phải để lại một chút dấu tích. Rất nhiều người kinh hãi nhận ra, thanh niên tóc đen kia, đã sống gần trăm năm, Đây cũng là lúc danh hiệu Trường Sinh Chân Nhân được phong tặng cho Trương Tam Phong. Cũng là lúc võ đang vươn lên thành siêu cấp quái vật. Nếu Thiếu Lâm có danh tiếng thì võ đang lại có thực lực. Tất nhiên trước sức ép của võ đang, nơi luôn tự cho mình là thánh địa võ học như Thiếu Lâm liền không mấy vui vẻ, bất quá Trương Tam Phong còn đó Thiếu Lâm có thể làm gì được võ đang. Đồng thời vô hình chung dưới sức ép của võ đang, thế hệ sau của Thiếu Lâm lại mạnh hơn thế hệ trước. Thiếu Lâm cũng càng ngày càng có phong phạm võ lâm chí tôn. Đây là 100 năm đầu tiên, Trương Tam Phong đặt chân đến thế giới này. 100 năm cô độc, 100 năm vô địch, 100 năm truyền kỳ, võ công của ông cao lắm, cao không bút nào tả xiết, thành tựu của ông cao lắm, ngàn năm trước không ai bằng, ngàn năm sau cũng không ai bằng. PS1, Cửu Dương Chân Kinh được ghi lại bên trong mép cuốn Lăng Già Kinh. Được Giác Viễn Thiền Sư, một người gác tàng kinh các trong Thiếu Lâm Tự, phát hiện, Lăng Già Kinh là một quyển kinh Phật được viết bằng chữ Phạn của Đạt Ma Sư Tổ nên Giác Viễn cho rằng Cửu Dương Chân Kinh là của Đạt Ma Sư Tổ đề. Lại, trong những bản sửa đổi mới nhất của Kim Dung về Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì tác giả có nêu nguồn gốc của Cửu Dương Chân Kinh. Vô Kỵ đem 4 quyển kinh thư từ đầu đến cuối đọc lại một lần. Đọc xong quyển cuối cùng chàng thấy tác giả chân kinh tự thuật lại quá trình viết chân kinh. Y không nói tính danh, xuất thân, chỉ nói trình y không biết theo nho theo đạo hay theo tăng. Một hôm ở Tung Sơn đấu rượu thắng tổ sư phái Toàn Chân Vương Trùng Dương. Được mượn đọc Cửu Âm chân kinh. Mặc dù bội phục võ công tinh diệu trong kinh thư nhưng một mặt tôn sùng lão tử học. Lại xem kinh thư chỉ thiên về lấy nhu thắng cương, lấy âm thắng dương, không bằng âm dương hòa hợp. Vì thế ở bên lề 4 cuốn kinh Lăng Già lấy chữ Hán viết nên bộ Cửu Dương chân kinh do chính mình sáng chế. Cảm thấy so với Cửu Âm chân kinh thuần âm thì có âm dương điều hòa, cương nhu trung hòa, hỗ trợ nhau. Trương Vô Kỵ bội phục sát đất đạo lý võ học không thiên lệch. Nghĩ thầm bộ kinh này phải gọi là âm dương hỗ tế kinh. Nếu chỉ gọi là Cửu Dương chân kinh thì vẫn không khỏi thiên lệch. PS2, viết chương này mệt quá. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình. Càng nhiệt tình càng tốt. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết chuyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.